Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 427, cường thế nghiền ép. Vỡ, phanh, bình ngọc bị Tần Vân trực tiếp bóp nát, sau một khắc, cái kia kim long máu huyết hóa thành một đầu kim long, vọt thẳng vào Tần Vân trong miệng. Tiểu tử này sắp chết đến nơi, lại còn dám thôn phệ kim long giao máu huyết. Không đúng, hắn làm sao còn chưa có chết? Ngoặc kép, bảy người trong mắt điên cuồng lấp lánh, nhưng theo thời gian trôi qua, mấy người vẻ mặt lại dâng lên một vệt ngạc nhiên nghi ngờ. Tần Vân trên thân máu tươi chảy đầm đìa, nhưng theo kim long giao máu huyết bị Tần Vân nuốt vào, Tần Vân trên thân lưu lại máu tươi lại hết sức quỷ dị. Bọc lại Tần Vân, long lân, cho ta một lần nữa mọc ra tới. Tần Vân quát lạnh một tiếng, cái kia trấn áp ở trong người cuồn cuộn yêu lực trực tiếp phóng thích. Sau một khắc, Tần Vân trên thân từng mảnh màu vàng long lân nhanh chóng hình thành. Không tốt, tiểu tử này là tại tu luyện. Phá rồi lại lập, giết hắn, mau giết hắn. Ngoặc kép, bảy vị võ giả trong mắt sát ý tăng vọt. Thiên Hồ Ảo Ảnh, Hiên Viên Hiên Kiếm, Man Long Kính, Thần Thánh Kiếm, ngoặc kép, bảy vị võ giả đồng thời ra tay. Thấy Tần Vân trên người long lân một lần nữa mọc ra đến, những người này sao lại không rõ Tần Vân ở đâu là đang chịu chết, rõ ràng là tại tu luyện. Long huyết biến, phá. Nhìn xem bảy người đánh tới, Tần Vân trong mắt nổ bắn ra một đạo hào quang sáng chói. Sau một khắc, một cỗ mênh mông long uy từ trên người Tần Vân lan tràn đi ra. Chỉ thấy cái kia từng mảnh màu vàng long lân nhanh chóng mọc ra đến. Tần Vân trên đầu còn xuất hiện một đôi sừng thú. Tiền ra người, cút ngay cho ta. Trong mắt bay lên một vệt xem thường. Chỉ thấy Tần Vân vừa sải bước ra ngoài, sau một khắc, một quyền hướng ba vị tiền gia đệ tử nghênh đón đi lên. Ba đầu đáng sợ man long hướng Tần Vân điên cuồng va chạm tới, muốn chết. Thấy Tần Vân hướng tự mình ra tay, ba vị tiền gia đệ tử trong mắt trong nháy mắt cười lạnh liên tục. Man Long Kính, đây chính là bọn hắn thể phách đáng sợ nhất va chạm lực lượng. Bọn hắn thực lực đều có thể so với khuy cảnh, này va chạm phía dưới, bọn hắn có nắm bắt đem Tần Vân đụng thành phấn vụn. Long quyền, lăn đi. Đụng, va chạm kịch liệt truyền đến. Chỉ thấy Tần Vân một quyền nghênh đón đi lên, một quyền này hết sức phổ thông, nhưng Tần Vân trong cơ thể 32 đầu long hồn đều gào lên, cuồn cuộn long lực tại Tần Vân trên nắm tay tụ tập. Oanh, toàn bộ thần điện đều run rẩy lên. Phốp, cái này sao có thể? Một đạo tiếng kinh hô truyền đến, chỉ thấy ba đạo thân ảnh té bay ra ngoài, này bay rớt ra ngoài không phải Tần Vân mà là ba vị tiền gia đệ tử. Ba nhân khẩu bên trong máu tươi liên tục, tiền gia ba huynh đệ bại. Cái này sao có thể? Tiểu tử này làm sao như thế mạnh? Ngoặc kép, những võ giả khác trong mắt cũng chấn động vô cùng. Tiền gia ba huynh đệ, đây tuyệt đối là vô cùng đáng sợ tồn tại. Bọn hắn làm sao có thể như thế liền bại bởi Tần Vân? Long huyết biến tầng thứ tư, lực lượng thật mạnh. Thần điện trung ương, Tần Vân toàn thân màu vàng long lân sáng chói vô cùng. Tần Vân trong mắt càng là dâng lên một vệt vui mừng. Long huyết biến tầng thứ tư uy thế có chút vượt ra khỏi Tần Vân tưởng tượng. Tần Vân vốn cho là tầng thứ tư long huyết biến chính mình thể phách nhiều nhất có thể so với khuy cảnh, nhưng lại không nghĩ rằng đã đạt đến khuy cảnh đỉnh phong. Chẳng lẽ là bởi vì chí tôn long mạch nguyên nhân? Tần Vân trong mắt bay lên một vệt hào quang sáng chói. Chí tôn long mạch là Tần Vân đáng sợ nhất thủ đoạn. Cái này long mạch liền Tần Vân chính mình đều trưởng khống không được. Tần Vân tiếp ta một kiếm, nhưng ngay lúc này, một cỗ phong mang đột nhiên truyền đến, sau một khắc, chỉ thấy một đạo lãnh ngạo thân ảnh xuất hiện trước mặt mình. Người này không là người khác, đúng là Hiên Viên Trùng. Chỉ thấy Hiên Viên Trùng trong tay nắm lấy một thanh thần kiếm màu vàng óng, thần kiếm bên trên từng đạo kiếm khí đáng sợ khôn cùng, nghĩ muốn giết ta, cút. Trong mắt bay lên một vệt xem thường. Tần Vân một quyền ra tay, phanh, va chạm truyền đến, một bóng người lần nữa té bay ra ngoài, răng rác. Hiên Viên Trùng thân thể đâm vào trên thần điện, trong miệng của hắn từng tia máu tươi tràn ra. Càng đáng sợ chính là trong tay hắn thần kiếm, cái kia nắm ít nhất cũng là tam phẩm phía trên thần khí, xuất hiện vết rách, răng rác, cái kia vết rách từ từ lan tràn, sau một khắc, thanh thần kiếm này trực tiếp vỡ nát, điều đó không có khả năng. Phốp, thần tâm cùng thần kiếm tương thông, thần kiếm vỡ nát, Hiên Viên Trùng tâm thần cũng chịu ảnh hưởng, Hiên Viên Trùng trong miệng máu tươi thẳng bắn ra, thương thế rốt cuộc áp chế không nổi. Tiểu tử này làm sao sẽ mạnh như vậy? Cái này sao có thể? Ngoạc kép, Thanh Tu cùng Kim Ngự Đại Thần Sứ vội vàng lui lại, hai người cũng không dám lại, hướng Tần Vân ra tay. Tiểu tử này, thật mạnh thể phách. Tần Vân sau lưng, Tiện Khô Lâu trong mắt lóe lên một vệt kinh hãi. Thể tu Tiền gia ba huynh đệ, thể phách đã đáng sợ, nhưng tại thời khắc này, bọn hắn lại bại. Tại bản đế trong mắt, các người bất quá là một bầy kiến hôi mà thôi. Nhìn trước mắt bảy vị võ giả, Tần Vân trong mắt tràn đầy xem thường. Tần Vân, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng chẳng lẽ còn có thể ngăn cản chúng ta bảy người hay sao? Nhìn xem Tần Vân, Kim Ngự Đại Thần Sứ trong mắt từng tia hào quang lấp lánh nói, bảy người. Tần Vân nở nụ cười, nhưng sau một khắc, Tần Vân thân ảnh lóe lên, một bước trực tiếp bước ra đi. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân thân ảnh đã xuất hiện ở Kim Ngự Đại Thần Sứ trước mặt. Tần Vân, ngươi muốn làm gì? Thấy Tần Vân xuất hiện, Kim Ngự Đại Thần Sứ vẻ mặt đại biến. Kim Ngự Đại Thần Sứ, bản đế kỳ thật cũng không muốn giết ngươi. Dù sao ngươi phế vật này tại bản đế trước mặt, cái kia chính là một con run dế. Giết ngươi, bản đế không có có bất kỳ thành tựu gì cảm giác. Nhưng ngươi nếu muốn chết, cái kia bản đế hôm nay liền thành toàn ngươi. Trong mắt đột nhiên lạnh lẽo, chỉ thấy Tần Vân một trường ra tay, này đáng sợ một trường, chấn động đến hư không ông ông tác hưởng. Tần Vân, ngươi dám? Kim Ngự Đại Thần Sứ trong mắt kinh sợ không thôi. Sau một khắc, trong tay hắn thần thánh kiếm vội vàng cản ở trước ngực. Chết! Thanh âm lạnh lùng tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân đáng sợ một trường trực tiếp hạ xuống, phanh, va chạm kịch liệt truyền đến. Tần Vân một trường rơi vào thần thánh kiếm bên trên, thần thánh kiếm trực tiếp vỡ nát. Phốp, Kim Ngự Đại Thần Sứ thân thể té bay ra ngoài, trong miệng của hắn máu tươi liên tục. Chết, chết, chết! Băng lãnh thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Nhìn xem bay rớt ra ngoài Kim Ngự Đại Thần Sứ, Tần Vân vừa sải bước ra, lần nữa bắt kịp. Sau một khắc, Tần Vân một trường lần nữa hạ xuống. Tần Vân, ngươi đừng ép ta! Kim Ngự Đại Thần Sứ trong mắt kinh hách vô cùng. Chết! Nhưng Tần Vân trong mắt lại băng lãnh khôn cùng, đáng sợ một trường trực tiếp hạ xuống. Thần linh lực lượng nhìn xem đánh tới Tần Vân, Kim Ngự Đại Thần Sứ cũng nhịn không được nữa. Sau một khắc, một cái ấn quyết đánh ra tới. Oanh! Theo cái này ấn quyết, Kim Ngự Đại Thần Sứ trên người khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.